Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 44, Nguyên Tùy Vân, Lan Tẫn Lạc, Bình Thượng Ám Hồng Tiêu, Nhàn Mộng Giang Nam Mai Thục Nhật, Đêm Thuyền Thổi Sáo Mưa Tiêu Tiêu, Người Ngữ Dịch Một Bên Kiều. Buổi tối bên trong, ngồi trên một chiếc trên thuyền nhỏ, nhìn dưới bầu trời mông lung mưa phùn, Hà Hằng nhấp một miếng trong tay trà nóng. Bỗng nhiên than thở, ha ha, Bạch huynh thật có nhã hứng, hảo tài hoa. Ngồi trên Hà Hằng một bên chính là cái áo đen như mực thiếu niên đẹp trai. Nghe thấy Hà Hằng chỗ làm nên thơ nhưng là cười to, khá là tán thưởng, ngày tốt mỹ cảnh, yên vũ giang nam, gió đêm tiếng địch, ngược lại có ý tốt cảnh. Ha ha, Nguyên huynh nói giỡn, Bạch mỗ bất quá một giang hồ lãng tử, cái nào so được với ngươi danh môn thế gia sinh ra. Thư hương môn đệ, không dám múa rìu qua mắt thợ. Hà Hằng nhẹ nhàng lắc lắc tay, đứng dậy nhìn về phía thuyền ở ngoài mưa phùn. Này mùa xuân giang nam xác thực xinh đẹp tuyệt trần. Mưa phùn mờ mịt, vạn vật thức tỉnh, thưởng thức trà luận đạo. Nhưng là hảo thời tiết, đặc biệt là hiện tại buổi tối, thiên địa tĩnh mịch lúc, mưa phùn tung tóe âm thanh càng là dễ nghe. Phương diện này, nói vậy Nguyên huynh nên so với ta càng hiểu chứ. Đây là tự nhiên, Nguyên mỗ người hai mắt tuy bất tiện, nhưng lỗ tai nhưng là bởi vậy so với thường nhân tốt hơn rất nhiều. Nghe lên này giang nam mưa đêm nhưng là càng thuận tiện. Ai có thể tưởng tượng cái này ngôn ngữ tự nhiên, cùng Hà Hằng giao lưu bên trong dị thường tiêu sái thiếu niên kỳ thực là cái người mù. Hắn là biên bức công tử Nguyên Tùy Vân, Vô Tranh Sơn Trang thiếu chủ, cũng là Hà Hằng ít có mấy cái bằng hữu một trong. Đông đi xuân đến bên dưới, trong chớp mắt rét đậm đã qua, lại một lần nữa trở về vạn vật thức tỉnh mùa xuân. Hà Hằng ở kết thúc một mùa đông bế quan sau, đi tới nơi này giang nam, cùng Nguyên Tùy Vân thưởng thức trà luận đạo. Mưa xuân thật nhỏ như tia, lại liên miên không dứt. Một đêm dưới cái không ngừng, Hà Hằng cùng Nguyên Tùy Vân cũng là hàn huyên một đêm. Hai người bọn họ người đều là vô cùng quái gở tính cách, một dạng cô quạnh cô độc, đi tới một cái bị người đời chỗ không hiểu con đường. Này có lẽ bọn họ có thể tán gẫu đến nguyên nhân. Tỉnh táo nhung nhớ, đương nhiên, bọn họ điểm ấy giao tình cũng chỉ là xây dựng ở lẫn nhau không xung đột phần trên. Nếu là thật xung đột lên, ai cũng sẽ không chùn tay. Điểm ấy hai người đều hiểu. Bất quá này không ảnh hưởng bọn họ ở đây chuyện trò vui vẻ. Lại nói Nguyên huynh gần nhất ở Giang Nam truy tìm Yến Nam Thiên tung tích, không biết có gì tiến triển. Hà Hằng đột nhiên hỏi. Yến Nam Thiên lúc trước ở Thanh Long lão đại đám người thủ hạ cứu đi thoi thóp Dạ Đế. Tuy rằng Dạ Đế rất nhanh sẽ bởi vì trọng thương mà chết, nhưng sự kiện kia y nguyên xem như là đánh Thanh Long lão đại bọn họ một bạt tai. Lúc đó tham dự vây giết Dạ Đế người nào không phải uy chấn một phương đỉnh tiêm đại lão. Đặt ở từng cái trong tiểu thuyết đều là boss cấp nhân vật. Mỗi người ngạo khí ngút trời, chịu đồng loạt ra tay vây giết Dạ Đế, đã là bởi vì Dạ Đế bản thân liền là cái võ lâm thần thoại giống như nhân vật. Hơn nữa Thanh Long lão đại vòng quanh, nhưng bọn họ đồng thời vây giết một người, lại còn bị người cứu đi hắn. Chuyện này tuy rằng không có mấy người biết, nhưng cũng làm cho bọn họ cảm giác mất mặt. Vì lẽ đó, bọn họ là này quyết định tuyệt đối không thể bỏ qua Yến Nam Thiên. Muốn lấy nó máu, cọ rửa tự thân sỉ nhục. Mà Nguyên Tùy Vân chính là những người này đồng thời đề cử xuất tới đối phó Yến Nam Thiên ứng cử viên. Đối với Hà Hằng đặt câu hỏi, Nguyên Tùy Vân cười cợt, nhìn một chút thuyền ở ngoài mưa phùn, nhẹ giọng nói, Yến Nam Thiên hắn nên cũng biết chúng ta sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vì lẽ đó lẩn đi so sánh chặt, ta tạm thời còn chưa phát hiện tung tích của hắn. Ừ, ta xem Nguyên huynh định liệu trước dáng vẻ, còn tưởng rằng ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng đối phó Yến Nam Thiên chi pháp. Hà Hằng hơi kinh ngạc đạo. Nguyên Tùy Vân nhếch miệng lên một nụ cười, vô cùng chắc chắc nói, yên tâm, ta sẽ không để cho Bạch huynh ngươi thất vọng. Đối với Yến Nam Thiên, ta sẽ cho hắn biết đắc tội kết quả của chúng ta. Nguyên Tùy Vân trong giọng nói tràn ngập tự tin. Không chút nào đem vị kia thiên hạ vô song, thần kiếm, Yến Nam Thiên để vào trong mắt. Phảng phất dễ dàng liền có thể giết chết hắn. Hà Hằng nhưng là không ngoài ý muốn. Yến Nam Thiên tuy rằng võ công đăng phong tạo cực, giả y thần công luyện đến xưa nay chưa từng có cảnh giới. Chính là thiên hạ này ít có mấy cái có thể đánh với hắn một trận người. Bất quá, người này võ công tuy cao, nếu là bàn về thủ đoạn đến, lại làm sao có khả năng so được với ám dạ chi vương Biên Bức công tử. Liền một cái giang biệt hạc cũng có thể đem hắn chơi xoay quanh. Huống chi là Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân tiếp tục trầm giọng, căn cứ ta đoạt được biết tin tức, lúc trước Yến Nam Thiên có một huynh đệ kết nghĩa, tên là Ngọc Lang, Giang Phong, từng bị Tú Ngọc Cốc Di Hoa Cung yêu nguyệt, liên tinh hai cái cung chủ cứu. Người này được xưng đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam tử, tất nhiên là phong lưu phóng khoáng. Yêu nguyệt, liên tinh cố nhiên võ công đỉnh cao nhất, thế nhưng cũng bất quá hai cái chưa va chạm nhiều thiếu nữ. Tự nhiên bị hắn mị lực thuyết phục, đều yêu hắn. Nói tới chỗ này, Nguyên Tùy Vân nhếch miệng lên một tia châm chọc, không biết là đang cười nhạo cái gì. Ban đầu chuyện này cũng không có cái gì, giai nhân xứng tài tử vốn là một việc mỹ sự, nhưng mà cái kia Giang Phong nhưng là không biết uống lộn thuốc gì, bày đặt Di Hoa Cung hai vị quốc sắc thiên hương cung chủ không muốn, trái lại yêu Di Hoa Cung một cái phổ thông cung nữ, đồng thời cùng nàng có hài tử. Ha ha, nói vậy là cái kia Di Hoa Cung chủ thân phận quá cao, không muốn thư nằm ở cái kia Giang Phong dưới thân, vì lẽ đó hắn không chịu được, tự tôn bị hao tổn, vì vậy ở một cái cung nữ trên người tìm kiếm an ủi. Hà Hằng không nhịn được cười nói, khà khà. Nguyên Tùy Vân cũng cười cợt, tiếp tục nói, Giang Phong cùng cái kia cung nữ, Hoa Nguyệt Nô, sự tình bại lộ, vội vã lẩn trốn ra Di Hoa Cung. Yêu Nguyệt, liên tinh tự nhiên không đáp ứng, một đường truy sát. Ban đầu Giang Phong kế hoạch khỏe mạnh, bán tận gia tài sau xin mời Yến Nam Thiên hộ tống hắn tìm cái Di Hoa Cung chủ không tìm được địa phương mai danh ẩn tích. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, hắn tín nhiệm nhất một cái gia nô Giang Cầm lại có thể trong bóng tối bán đi hắn, tạo khiến cho bị Yêu Nguyệt liên tinh đuổi theo. Hắn cùng Hoa Nguyệt Nô đều bị tại chỗ giết chết, chỉ bất quá bọn hắn hài tử kia lại bị sau đó đuổi tới Yến Nam Thiên cứu đi, mà Yến Nam Thiên sau đó liền một đường truy sát Giang Cầm, vẫn đuổi vào ác nhân cốc, ở 10 đại ác nhân thủ hạ ngã chổng vó, biến thành sống giờ chết giờ trạng thái, bị một đời thần y Vạn Xuân Lưu cứu mới may mắn thoát khỏi ở khó. Mà Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô hài tử kia lại là bị 10 đại ác nhân đồng thời nuôi lớn, bảo là muốn bồi dưỡng một cái đệ nhất thiên hạ kẻ ác. Hắn chính là quãng thời gian trước gõ Sở Lưu Hương một ám côn hài tử kia. Tiểu Ngư Nhi, Hà Hằng thất thanh nở nụ cười. Hóa ra là cái kia tên tiểu quỷ. Nguyên Tùy Vân tiếp tục nói, Yến Nam Thiên bị 10 đại ác nhân ám hại sau, bị thần y Vạn Xuân Lưu cứu, nhưng cũng vẫn sống không ra sống, chết không ra chết. Mãi đến tận quãng thời gian trước, Tiểu Ngư Nhi gặp phải Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương vốn là Dạ Đế đệ tử, cùng Đại Kỳ Môn quan hệ không phải bình thường, mà Yến Nam Thiên bản thân cũng cùng Đại Kỳ Môn có cực kỳ thâm hậu quan hệ. Vì lẽ đó Sở Lưu Hương ở biết rồi tình huống của hắn sau, xin mời Dạ Đế cho hắn xem qua, chung quy cứu lại hắn. Cái này cũng là Yến Nam Thiên có thể ở Dạ Đế nhất thời điểm nguy cấp vừa vặn đuổi tới nguyên nhân. Hắn liền rời Dạ Đế nơi đó không xa. Hà Hằng gật gật đầu, ra hiệu Nguyên Tùy Vân tiếp tục. Nguyên Tùy Vân bắt đầu kể ra kế hoạch của hắn. Yến Nam Thiên bây giờ bất quá thương thế khỏi hẳn, hơn nữa võ công nâng cao một bước, đương nhiên sẽ không buông tha ngày xưa mật báo, hại chết Giang Phong Giang Cầm. Hắn cùng Di Hoa Cung Yêu Nguyệt liên tinh cũng tất có một trận chiến. Hà Hằng nhìn một chút Nguyên Tùy Vân nói, vì lẽ đó ngươi dự định ở phương diện này ra tay, mượn Yêu Nguyệt đao giết Yến Nam Thiên người. Nguyên Tùy Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng là như thế, người hiểu ta, Bạch huynh vậy. Ha ha, Hà Hằng chỉ có thể cười nhạt. Nguyên Tùy Vân nói, căn cứ ta chiếm được tin tức, Giang Cầm lúc trước ở bán đi Giang Phong sau, được Yêu Nguyệt thưởng thức, ở tại ủng hộ, cải danh đổi họ, chính là bây giờ, Giang Nam Đại Hiệp Giang Biệt Hạc. Ha ha, liền hắn cũng dám xưng Đại Hiệp. Hà Hằng lạnh cười lạnh nói. Nguyên Tùy Vân cũng là cười khẩy. Trước tiên không nói chuyện Giang Biệt Hạc nhân phẩm của người này thế nào. Chính là võ công của hắn cũng xa xa đảm đương không nổi Đại Hiệp xưng hô. Thế giới này không phải là đơn thuần tuyệt đại song kiêu, mà là không biết do bao nhiêu quyển tiểu thuyết sáp nhập lên. Cao thủ tầng tầng lớp lớp, lấy Giang Biệt Hạc loại kia nhị lưu võ công, không đủ tư cách nhân phẩm, muốn xưng Đại Hiệp. Ha ha, vì lẽ đó hắn cái này, Giang Nam Đại Hiệp cũng nhiều nhất chính là ở Giang Nam nơi này nói một chút mà thôi. Trên thực tế, thật coi hắn là sự thật không có mấy cái. Nguyên Tùy Vân sau khi cười xong, tiếp tục nói, tuy rằng Giang Biệt Hạc người này đây là không đủ tư cách tiểu nhân vật, nhưng tiểu nhân vật dùng được rồi cũng là có tác dụng lớn. Tối thiểu, Yến Nam Thiên nếu là biết rồi tin tức về hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà phía sau hắn, cùng Di Hoa Cung Yêu Nguyệt cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Yến Nam Thiên, Yêu Nguyệt hai người vốn là có cựu oán. Chỉ cần chúng ta hơi thêm gây xích mích, còn sợ bọn hắn không đánh được sao? Mà chỉ cần bọn họ đánh lên, vậy ngươi là có thể ngư ông đắc lợi. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng tiếp Nguyên Tùy Vân lời nói đạo. Nguyên Tùy Vân chân mày cau lại nói. Yến Nam Thiên tuy rằng giá y thần công đại thành, võ công đăng phong tạo cực. Thế nhưng Yêu Nguyệt cũng không phải người yếu. Nàng Di Hoa Cung Minh Ngọc Công đồng dạng không thua ở giá y thần công. Mà Yêu Nguyệt cũng đã luyện đến tầng thứ 9 cảnh giới. Nàng cùng Yến Nam Thiên trong lúc đó đến tột cùng ai mạnh ai yếu nói không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định chính là, nếu là bọn họ trận chiến sống còn, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, đều không thể hoàn hảo sống sót. Đến thời điểm, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Nguyên Tùy Vân trên mặt lộ ra từng tia thâm thúy. Một đạo đen kịt đằng đằng sát khí bay lên. Hà Hằng nhìn một chút hắn nói, Yến Nam Thiên cùng Yêu Nguyệt đều không phải người yếu. Võ công của ngươi tuy không yếu, nhưng chung quy vẫn là tuổi quá trẻ. So với bọn họ đều chênh lệch một bậc, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Nguyên Tùy Vân lắc lắc đầu. Không cần, chuyện này ta có thể chính mình hoàn thành. Hà Hằng gật gật đầu, không nhắc lại nữa. Hắn biết, Nguyên Tùy Vân là một cái phi thường kiêu ngạo người. Không tới lúc cần thiết, là tuyệt đối sẽ không tiếp thu sự giúp đỡ của hắn. Hơn nữa Yến Nam Thiên, Yêu Nguyệt võ công tuy cao, nhưng so với tâm trí, nhưng là kém xa tít tắp Nguyên Tùy Vân. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn ngó thuyền ở ngoài mưa xuân. Bóng đêm như nước, gió xuân phất đến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.